Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Đại hoàng tử, ta đi, lại là Chu Tiên Tứ Kiếm. Lão tử quá may mắn. Chu Tiên Tứ Kiếm vừa ra, ai dám tranh phong, nhất định thoải mái thấu. Đinh, Chu Tiên Tứ Kiếm phải chăng hiện tại nhận lấy? Nhận lấy, lập tức nhận lấy, lục soát, ta dựa vào, cái này đến rồi. Ngay tại Từ Hạo Thiên tiếng nói hơi rơi, trên lưng của hắn bốn sắc quang mang lấp lóe, rất là đột ngột xuất hiện bốn thanh quang mang bắn ra bốn phía bảo kiếm tới. Thực là không tồi, Chu Tiên Tứ Kiếm chính là phong cách, dạng này mới thoải mái mà. Cái kia hệ thống ta tặng phẩm là cái gì? Từ Hạo Thiên sảng khoái, tâm tình thoải mái thấu. Đinh, bởi vì chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, hệ thống đặc biệt khen thưởng Coca-Cola đồ uống một bình. Khụ, khụ, mẹ nó giọt, kém chút không có sặc chết lão tử. Hệ thống ngươi có phải hay không sai lầm? Làm sao đem Coca-Cola lấy được? Từ Hạo Thiên đang tại sảng khoái thời điểm, đột nhiên nghe được hệ thống cơ giới âm thanh, nhất thời chính là sững sờ, tiếp theo đột nhiên ho khan. Đây chỉ là tặng phẩm mà thôi, chủ ký sinh muốn hay không? Không cần cũng được, sau này thì không có tặng phẩm. Hệ thống cơ giới hồi đáp. Cái gì? Không cần đều không được? Người uy hiếp ta có phải không? Vậy được rồi, ta muốn. Đối với hệ thống ngang ngược vô lý, hắn thật sự không còn cách nào khác. Đông, đông, đông, cuối cùng lại thưởng thức được đã từng là mùi vị. Từ Hạo Thiên nhìn xem đã biến thành chai không Coca-Cola, trong lòng có chút cảm khái. Ngày thứ hai buổi sáng, vương đô bên trong huấn đức điện ngoại nhân sơn nhân hải. Các loại tiếng nghị luận, vui cười tiếng mắng chửi, cao giọng khoác lác vang lên này liên tiếp, vô cùng náo nhiệt. Từ Hạo Thiên đứng ở giáp tự lôi đài số 1 dưới sự quệt miệng, nhìn xem sớm lên tới lôi đài cạnh tranh giả, cùng bọn hắn cái kia một mặt khẩn trương biểu lộ, khịt mũi coi thường, chỉ là một tỉ thí mà thôi. Có cái gì tốt khẩn trương, dùng tâm bình tĩnh đối đãi liền có thể. Mà chung quanh hắn, lúc này đã vây quanh rất nhiều người, có tham gia trận đấu, có xem náo nhiệt, không phải trường hợp cá biệt. Hôm nay, huấn đức điện sẽ tiến hành vòng thứ hai thi đình, quy củ tất cả mọi người hiểu, ngoại trừ không thể sử dụng pháp bảo ở ngoài, những thứ khác tùy ý, sinh tử tự phụ. Tốt, hiện tại mời các vị thiên kiêu lên đài, mọi người ở đây nóng lòng muốn thử. Cấp bách khó nhịn thời điểm, Nam Cung Sơn nện bước khoan thai từ trong điện đi ra. Hắn đầu tiên là hơi uy nghiêm nhìn chung quanh một vòng, đặc biệt là tại Từ Hạo Thiên trên thân dừng lại một hồi lâu, đồng thời báo nụ cười cho, thái độ cung kính có thừa. Sau đó mới hắng giọng một cái, cao giọng tuyên bố. Theo Nam Cung Sơn tiếng nói vừa dứt, trên lôi đài không ngừng có bóng người xuất hiện. Hắn mỗi người đều khí tức kinh người, thân thủ rất giỏi. Vòng thứ hai thi đình tổng thiết lập 15 tòa lôi đài. Mỗi cái trên lôi đài có 15 người, ngoại trừ vòng thứ nhất thắng được 30 người ở ngoài, còn có vòng thứ nhất luân không thiên kiêu. Từ Hạo Thiên lười biếng nhìn thoáng qua giáp tự lôi đài số 1. Sau đó liền từng bước hướng về trên lôi đài đi đến. Trong nháy mắt hắn liền đi lên lôi đài, không có dừng lại, đi thẳng tới trong võ đài ở giữa đứng vững thân hình. Hắn là ai a? Nhiều như vậy so với, nơi nào là ai cũng có thể tùy tiện đứng địa phương sao? Ta liền biết, cùng với hắn một chỗ sẽ không bình tĩnh như vậy. Hắn là Xương Bình Vương Từ Hạo Thiên, là vương quốc một cái duy nhất ngoại tính vương gia. Chớ có chọc hắn. Vòng thứ nhất cái kia 19 người chính là hắn giết. Hắn chính là Xương Bình Vương sao? Nghĩ không ra một cái tiểu gia tộc đi ra thuận vị người thừa kế có thể leo đến như vậy độ cao. Từ Hạo Thiên, Ngươi rất không tệ, ngươi là một cái duy nhất để cho ta có thể coi như đối thủ thanh niên tuấn kiệt. Lúc này, tại giáp tự số 2 trên lôi đài, một tên dáng người cao gầy, tướng mạo tuấn mỹ, trên người mặc áo mãng bào màu xanh lam thanh niên, chắp tay sau lưng nhìn xem giáp tự lôi đài số 1 trên đồng dạng chắp tay sau lưng Từ Hạo Thiên. Trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc tới. Từ Hạo Thiên đang hưởng thụ vạn chúng chúc mục cảm giác. Bất thình lình cảm giác có một đạo không giống ánh mắt rơi vào trên người mình. Khẽ cau mày, lần theo ánh mắt nhìn lại. Này nhân chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đại hoàng tử sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.